Chào mừng các bạn đã đến với chuyện ma kinh dị, linh dị, hài hước, hệ thống bát quỷ. Kính thưa các bạn, nhân vật chính của chúng ta đã có một cái hệ thống cực kỳ bá đạo, đã có những cái bước đầu tiên tiêu diệt ma quỷ, lấy điểm thuộc tính cho mình. Nó giống như tất cả những cái format chung của những cái bộ truyện hệ thống tu tiên, hệ thống tu linh dị. Nhưng cái câu chuyện này nó mang một cái màu sắc rất đặc thù. Đó là pha một chút hài hước và cái yếu tố tâm linh của nó được đẩy lên rất là mạnh. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc hành trình với nhân vật này để xem là cái người đang khống chế thi thể của nàng Trương Giao đó là ai, ở bệnh viện có vấn đề gì, và cái mối quan hệ giữa nhân vật chính của chúng ta cùng với cô nàng cảnh sát Utah sẽ như thế nào. Hãy donate ủng hộ A Tốn chi phí để mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và đừng quên, video này, âm thanh này và hình ảnh này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là vi phạm bản quyền của A Tốn trái phép. Hãy giúp A Tốn report hệ thống đó. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tập tiếp theo của chuyện ma linh dị, hệ thống bắt quỷ. Chương 22. Gõ con mẹ nó. Tại bệnh viện nhân dân đệ nhất, đã có đến 4 người liên tiếp đã chết. Ngoài việc ở bên ngoài tin tức tung bay đầy trời, còn ở bên trong bệnh viện, mọi người trong lòng cũng hoang mang. Cơ hồ không một ai dám trực ca một mình vào ban đêm cả. Trong tình huống bất đắc dĩ, ban lãnh đạo bệnh viện chỉ có thể gọi những lão bảo vệ đã về hưu đến đây để làm việc, dùng một số tiền kích xù để tạm thời thuê bảo vệ. Những bệnh nhân chữa bệnh ở đây lấy cớ là muốn dùng cách này cách khác chuyển viện. Còn những nhân viên ở đây thì viện phương cớ này để ép tăng lương, tăng thêm những nhu cầu cá nhân, làm cho bệnh viện thật sự là đau đầu. Tiểu Vương, đi tuần tra trên các lầu đi. Các người đừng đi một mình, mỗi người phụ trách một tầng lầu, nhưng mà phải giữ bộ đàm liên lạc với nhau thường xuyên, nghe chưa? Ông bảo vệ già phân phối đám nhân viên bảo vệ. Vương Bình gật gật đầu, cùng Sở Lệ Lệ đi lên lầu 3. Sở Lệ Lệ cùng Vương Bình rời đi, hai bảo vệ khác sụt sịt. Năm nay đến bảo vệ cũng có mỹ nữ đi cùng sao? Lại còn là mỹ nữ cảnh sát, ta thật là hâm mộ. Ấy, nhìn size của nàng cũng thật là to đó. Đừng có hâm mộ, người ta đâu chỉ là bảo vệ không đâu, tôi nghe nói là còn là du học sinh từ Mỹ về. Cái gì mà du học sinh từ Mỹ về lại đi làm bảo vệ sao? Cái này không có khả năng. Hiện tại yêu cầu bảo vệ cao như vậy, đừng nói là đi làm người làm ăn buôn bán, lại còn có phải biết hát, có tài lẻ, mọi thứ đều phải tinh thông. Hiện tại mới được đi làm bảo vệ đó. Mấy ông già bảo vệ nhìn thấy hắn như vậy liền bàn bạc với nhau. Ở hành lang lầu 3, Vương Bình mắt nhìn điện thoại. Bây giờ là 8 giờ 55 phút buổi tối, còn 5 phút nữa là đến thời gian tắt đèn của bệnh viện. Vương Bình kiểm tra qua mỗi phòng bệnh, sau đó ghi ghi chép chép. Sở Lệ Lệ, không phải là tôi bảo cô đừng có tham gia sao? Cô thế nào mà lại đi theo tôi vậy? Tôi đã nói rồi. Cô nếu như mà muốn theo đuổi tôi thì cô cứ nói thẳng, tôi có thể suy nghĩ thỉnh cầu của cô một chút. Này, con rùa đen của ngươi, đi chết đi. Ai thèm theo đuổi ngươi? Ta chỉ lo lắng cho an nguy của bệnh nhân. Bệnh viện nhiều bệnh nhân như vậy, vạn nhất có gì xảy ra ngoài ý muốn thì thương vong sẽ vô cùng thảm thiết đó. Vậy cô cứ theo sát tôi như vậy cũng được thôi, nhưng đừng có chạy lung tung đó. Phù hộ thân tôi bán cho cô phải mang theo, nghe chưa? Quỷ có dũng khí đến gần cô thì cứ lấy phù hộ thân ra. Sở Lệ Lệ gật đầu, cầm chặt phù hộ thân. 5 phút sau, tách một tiếng, công tắc của nguồn điện nặng nề sập xuống. bệnh viện bắt đầu tắt đèn. Vương Bình cầm đèn pin tuần tra ở lầu 3. Đây chính là tầng lầu của chỗ Trương Giao, tiện có thể giám sát nàng thật tốt. Tại bệnh viện đệ nhất, 11 giờ đêm. Ban đêm ở trong bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng giày da đi trên nền đá hoa vang lên những tiếng cạch cạch cạch ung dung quanh quẩn trong hành lang. Ở hành lang lờ mờ sáng, không có gì ngoài ánh đèn pin chiếu loang loáng. Nghe tiếng bước chân, nhìn đèn pin, nhất thời các khu vực chậm rãi chuyển động. Hắn cũng nhận ra đây là bảo vệ. Xung quanh âm u, phảng phất đến cả ánh sáng cũng bị cái bóng tối này nuốt chửng. Càng tiếp cận ban đêm, hành lang lại càng yên tĩnh. Các bệnh nhân cũng dần dần mệt mỏi thiếp đi. Chỉ còn lại Vương Bình và Sở Lệ Lệ, hai người vẫn đang hoạt động. Sở Lệ Lệ bám sát bên cạnh Vương Bình, cầm điện thoại xem thời gian. Đồng hồ vừa vặn nhảy đến 11:30. Yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của mình, yên tĩnh đến đáng sợ. Không phải là Sở Lệ Lệ thở, cũng không phải là tiếng thở của Vương Bình. Vậy đây là tiếng thở gì vậy? Rồi sau đó, từng tiếng gõ cửa truyền đến phía trước mặt của Vương Bình và Sở Lệ Lệ. Dường như cái âm thanh này phát ra từ bóng tối lờ mờ ở cuối hành lang. Cùng lúc đó, ở trong một phòng bệnh khác tại lầu 3, trong phòng của Trương Giao, đang nằm lặng lặng ở trên giường bệnh, Trương Giao nhìn như đã ngủ, đột nhiên mở trừng mắt. Sau đó, cái đầu từ từ quay, chú ý ra ngoài cửa phòng bệnh. Trong con người của nàng lóe lên lệ mang, sau đó tiêu tán. Cuối cùng, nàng lặng lẽ nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Ở một bên khác, ai đang gõ cửa vậy? Sở Lệ Lệ nhẹ giọng hỏi. Âm thanh vang vọng trong hành lang, cũng không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng gõ cửa vẫn cứ phát ra, dường như đang đáp lại Sở Lệ Lệ vậy. Tiếng gõ cửa lúc nhanh, lúc chậm, lúc thì ngột ngạt, lúc thì trong veo, quỷ quệt vô cùng. Bám sát vào Vương Bình, Sở Lệ Lệ cùng nhau đi đến cuối hành lang. Tiếng gõ cửa càng lúc càng mạnh. Không bao lâu, hai người đi đến chỗ phòng bệnh được gõ cửa. Đây là cánh cửa ở cuối hành lang, gần cửa sổ thoát hiểm nhất. Cửa phòng bệnh bình thường cũng không khác gì những cửa sổ khác. Duy nhất làm cho Vương Bình và Sở Lệ Lệ để ý, đó là không có gì ngoài tiếng đập cửa. Chỉ có một cái lỗ mắt mèo ở trên cửa. Là mắt mèo. Sở Lệ Lệ trong lòng hoang mang, sắc mặt cũng cổ quái. Một phòng bệnh bình thường lại lắp đặt một cái lỗ mắt mèo. Lỗ mắt mèo là thứ không nên có ở những bệnh viện. Vậy mà tối nay lại xuất hiện trên cửa như vậy là sao? Vả lại, cái lỗ mắt mèo này lại lắp ngược, cảnh tượng quỷ dị vang lên cùng với tiếng đập cửa. Âm thanh mang theo một cỗ ma tính, phảng phất như đang thúc giục mọi người nhìn về phía cái lỗ mắt mèo. Nhìn vào bên trong, có thể thấy rõ hết thảy. Vương Bình. Sở Lệ Lệ ghé sát vào cái lỗ mắt mèo xem xét. Vương Bình bước lên một bước, trong nháy mắt tiếng đập cửa lại lạnh lùng vang lên đến đáng sợ. Nghe tiếng đập cửa, Sở Lệ Lệ cầm chặt hộ thân phù, trong lòng dâng lên một nỗi bất an, liền muốn tiến lên ngăn cản Vương Bình. Đúng lúc này, Vương Bình dừng bước chân, không có nhìn vào cái lỗ mắt mèo. Thời điểm tiếng đập cửa vang lên, hắn cũng bắt đầu đưa tay gõ gõ lên cửa phòng bệnh. Tiếng đập cửa rất có tiết tấu, mỗi một lần đều là trước gõ một cái, sau gõ hai ba cái. Vương Bình thì trước gõ hai, sau lại gõ ba. Đối phương gõ thêm một cái nữa. Sở Lệ Lệ dường như cảm giác được, trong giây lát Vương Bình gõ thì cửa phòng bệnh kia cũng sẽ gõ lại quy luật. Tựa hồ như người ở trong phòng bệnh bị hành động của Vương Bình làm cho sững sờ. Trong giây lát lại truyền ra tiếng đập cửa. Quỷ gõ cửa bắt đầu giật mình, thuộc tính cộng một. Không do dự, Vương Bình tiếp tục gõ cửa. Những tiếng gõ cửa cứ công cốc vang lên. Sở Lị Lị sắc mặt khẩn trương, bây giờ lại biến thành cổ quái, im lặng. Không biết là Vương Bình cùng với người ở trong phòng đang so kè gõ cửa để làm gì, hay là người trong phòng lại muốn so kè gõ cửa với Vương Bình. Vậy là cứ một tên trong, một đứa ngoài, người gõ, ta gõ. Những tiếng cốc cốc vang lên thùng thùng thùng thùng. Có lẽ bởi vì mỗi một lần Vương Bình gõ cửa truyền ra tiếng vang, ngay sau đó ở bên trong phòng cái người kia cũng lại gõ vang lại, lần lượt biến thành một chuỗi, hai bên bắt đầu gõ liên tục. Hai người phảng phất dùng tốc độ càng ngày càng nhanh mà gõ, âm thanh càng lúc càng gấp gáp. Sở Lị Lị mặt mũi cũng tràn đầy kinh dị, im lặng. Đây là gì vậy? Tiếng gõ cửa quỷ dị như vậy, bây giờ lại chuyển thành là đánh đàn piano sao? Người khác thì không biết, còn tưởng là hai người này, một người đang đánh đàn piano, một người đang gõ trống. Đồng thời trong thời khắc, hệ thống đang không ngừng nhắc nhở. Quỷ gõ cửa cảm nhận bị sỉ nhục, rất tức giận, thuộc tính cộng 1. Quỷ gõ cửa phân cao thấp, nổi nóng, thuộc tính cộng 1. Quỷ gõ cửa thật sự giận dữ, thuộc tính cộng 1. Quỷ gõ cửa trong lòng điên cuồng, đang ở bên trong mắng con mẹ mày, thuộc tính cộng 1. Chương 23. Con quỷ gõ cửa chết oan. Tiếng đập cửa đùng đùng. À không, bây giờ phải gọi là tiếng đánh nhạc đùng đùng vẫn vang lên. Vương Bình gõ cửa vui vẻ đến muốn chết. Từ đầu tới đuôi hắn cũng không có nói một câu, thần sắc vẫn bình tĩnh như vậy. Ngoại trừ gõ gõ cửa, hắn cũng chẳng còn động tác gì khác. Mà Sở Lị Lị đứng bên cạnh thì khẩn trương, quỷ dị, cũng cạn lời. Hiện tại nàng cũng mệt mỏi ngồi xuống băng ghế ở hành lang, mở điện thoại chơi trò rắn săn mồi, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Vương Bình vẫn đang đứng gõ cửa. Thấy Vương Bình vẫn gõ, nàng liền tiếp tục cúi xuống chơi trò rắn săn mồi. Chơi mệt, Sở Lị Lị liền tắt game, tiếp tục tìm game khác chơi. Trong lúc nhất thời, một nam một nữ, một người, nam cùng với người chơi đánh nhạc, nữ thì chơi trò chơi game trên điện thoại. Không khí trông lại có vẻ rất là hài hòa. Nhìn cũng có thể chứng minh đây là thời đại dân chủ, mọi người hòa ái với nhau. Đại khái độ nửa canh giờ, Vương Bình và Sở Lị Lị hai người cảm giác kẻ gõ cửa trong phòng có lẽ là rất tức giận. Bởi vì Sở Lị Lị nghe được âm thanh đập cửa rất mạnh, dường như là muốn đấm lên trên cửa. Như vậy chắc chắn là người này đang phát tiết lửa giận lên cánh cửa. Càng gõ cửa trong phòng bệnh, người kia lại càng tức giận. Mà Vương Bình lại cảm thấy ngoại trừ điều này là vì có âm thanh nhắc nhở ở trong đầu. Quỷ gõ cửa đã muốn phát điên. Quỷ gõ cửa là vô cùng nóng nảy, còn hơn cả muốn phát điên. Quỷ gõ cửa là tức giận muốn phá cửa mà ra, thuộc tính cộng. Quỷ gõ cửa thật sự là điên cuồng bên trong, đập phá đồ đạc, thuộc tính cộng. Theo âm thanh của hệ thống nhắc nhở, bỗng nhiên oành một tiếng, ầm ầm lóe sáng. Sở Lị Lị đang chơi game đến cửa ải cuối cùng giật mình, đứng dậy nhìn về phía cửa phòng bệnh. Sao vậy? Không gõ nữa hay sao? Lại đổi thành phá cửa hay sao? Nàng thu lại điện thoại, vội vàng nép vào sau lưng của Vương Bình. Vương Bình đem Sở Lị Lị lùi về đằng sau một chút. Cửa phòng bệnh rung lên bần bật, tiếng vang không ngừng. Toàn bộ cửa phòng bệnh rạn nứt. Từ cái lỗ mắt mèo làm trung tâm, vết nứt lan tràn, bắt đầu lan ra khắp cái cửa phòng bệnh. Chết đi! Âm thanh lạnh lùng, giống như là tiếng móng tay cào lên cánh cửa gầm gừ truyền ra. Một cái ngón tay đầy máu bắt đầu thò qua cái lỗ mắt mèo, muốn đâm tới Vương Bình. Ngón tay trắng bệch, đầy tiên huyết và những vết rách dữ tợn, mang theo sát khí ngập trời. Vương Bình không nói hai lời, ngón tay kẹp lấy một lá bùa, tránh đi cái ngón tay kia đâm tới, dán lá bùa lên trên. Một đạo lôi điện bắn ra từ lá bùa, như là những con rắn bắt đầu quấn trên ngón tay. Ở bên trong lỗ mắt mèo vang lên tiếng kêu thảm, ngón tay lại rụt lại. Vương Bình sải bước túm lấy cái ngón tay đang rụt về, một cước đạp mạnh lên cửa phòng bệnh, một chân dẫm mạnh lên trên vách tường. Thân thể cùng với vách tường tạo thành một góc 90 độ, gắt gao túm chặt cái ngón tay không cho con quỷ kia rụt lại. Lá bùa lôi điện không ngừng mạnh lên, lôi điện cuồng bạo ẩn chứa linh khí cuồn cuộn bắt đầu tỏa ra tứ phương. Yêu ma quỷ quái gặp phải lôi điện đều bị khống chế. Ngón tay kia thê thảm vô cùng, bị lôi điện đánh cho máu thịt nổ tung, vết rách toe toét, chảy máu bè bét. Chỉ trong một chốc, ngón tay trắng bệch bị lôi điện đánh cho cháy đen xì xì. Thả ta ra, ta xin người thả ta ra mà. Thả ta ra, thả ta ra đi mà. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, là con quỷ gõ cửa ở trong phòng bệnh đang cầu xin tha thứ. Vương Bình giả vờ như là không thấy, kéo tay con quỷ, chính là không buông, vừa kéo tay vừa mắng. Ta để cho ngươi gõ, ngươi gõ tiếp đi ta xem. Không, không gõ nữa, không gõ nữa, xin ngươi thả ta ra, ta không gõ nữa, không gõ nữa mà. Quỷ gõ cửa cầu xin tha thứ, thuộc tính cộng 1. Quỷ gõ cửa sợ hãi, thuộc tính cộng. Quỷ gõ cửa bây giờ lại còn cầu xin tha thứ. Vương Bình cũng không dự định buông tha, thậm chí hắn còn giằng co. Hắn đưa mấy ngón tay vẫy vẫy ra bên ngoài, muốn lôi con quỷ gõ cửa ra. Hai tay của hắn bắt đầu bùng lên quang mang, lượn lờ trên ngón tay. Đây chính là uy lực của bạch trạch thần thú, đối với quỷ quái có uy hiếp. Quỷ gõ cửa rú lên liên hồi, thân thể bị Vương Bình từng chút lôi qua cái lỗ mắt mèo. Sở Lệ Lệ hoảng hốt, hai tay ôm miệng. Mỗi một lần xem Vương Bình đuổi quỷ đều là kích thích thị giác dữ dội như vậy. Đuổi quỷ giống như là kéo co, nắm lấy ngón tay của quỷ mà lôi. Cái lỗ mắt mèo nhỏ như vậy, con quỷ cứ thế bị lôi qua cái lỗ mắt mèo. Suy nghĩ một chút, thật sự là đau cái trứng mà. Quỷ gõ cửa, thân hình chuẩn bị câu diệt, lâm vào khủng hoảng, thuộc tính cộng. Vương Bình nghe như vậy, nghiêm nghị lên tiếng, nói: người có liên quan gì đến cỗ thi thể phục sinh ở phòng 510? Thường nói, người sắp chết, lời nói cũng lương thiện. Con quỷ gõ cửa này gần như là thần hình câu diệt, hiện tại đưa ra vấn đề này, có thể biết đâu biết được chân tướng. Cái gì mà phòng 510? Người nói là hồ yêu kia sao? Ta và hồ yêu không có quan hệ, xin lão đại tha cho. Người cùng hồ yêu kia có thù thì đi tìm nàng, ta căn bản là không liên quan đến hồ yêu. Cái gì? Hồ yêu? Vương Bình liếc một cái, Trương Giao giả này lại chính là hồ yêu. Hồ yêu là cái quái gì vậy? Lúc này con quỷ gõ cửa vẫn thảm cầu xin tha thứ. Vương Bình hỏi hắn về Trương Giao, cũng chính là hồ yêu. Con quỷ gõ cửa tưởng là Vương Bình có thù với hồ yêu, cho nên mình cùng với hồ yêu lại chung một bệnh viện, bị Vương Bình coi là đồng bọn. Vì vậy con quỷ gõ cửa trong lòng ủy khuất, liên tục mở miệng nói không biết Vương Bình cùng với hồ yêu. Quỷ gõ cửa ủy khuất, thuộc tính cộng 1. Nghe âm thanh nhắc nhở, lông mày của Vương Bình nhíu lại. Ta xem ngươi chính là có quan hệ liên quan đến hồ yêu, nếu không tại sao lại ở chung một chỗ? Nhanh nói thật, nếu không hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta không biết hồ yêu, nàng là mới vào đây, ta không biết nàng, ta đã ở bệnh viện này lâu rồi. Ta là một bệnh nhân nửa năm trước, đã chết ở bệnh viện nhân dân. Quỷ gõ cửa, cảm giác oan ức, thuộc tính cộng 1. Quả nhiên con quỷ gõ cửa này không có nói láo. Nó nói thật, Vương Bình cũng không có đoán ra được. Thế nhưng hệ thống thì tuyệt đối không thể đoán sai. Hệ thống nhắc nhở như vậy, con quỷ gõ cửa khẳng định là không có liên quan gì đến Trương Giao. Vương Bình gầm thét, ùm một tiếng, con quỷ gõ cửa bị lôi ra ngoài. Toàn thân con quỷ bị bao phủ trong hắc vụ, hai con ngươi đen như mực, trong mắt đều là tối om om. Sở Lệ Lệ giật mình, trông nó không giống như là con ma thần vòng, cũng không giống như là con quỷ cản đường. Quỷ gõ cửa tại sao bộ dáng trông lại ủy khuất, trông lại càng kinh khủng. Ta nói rồi, ta thật sự là không biết hổ yêu kia mà. Quỷ gõ cửa ủy khuất run rẩy xin tha thứ. Hắn vốn dĩ là muốn trốn, nhưng lại trốn không được. Ngón tay đang bị phù chú chấn áp ở trên người lại bị một màn sương mù của Vương Bình tỏa ra bao phủ. Mỗi một lần mình đụng vào sương mù dường như là bị kim đâm, vô cùng đau đớn. Này, không đúng, ta đang nghĩ ngươi và hồ yêu kia có quan hệ. Ai, có trách thì cũng chỉ trách ngươi cùng với nàng ở chung một bệnh viện. Vương Bình thản nhiên nói, lòng bàn tay tỏa sáng, một chưởng vỗ thẳng vào trán con quỷ gõ cửa. Không không không mà. Con quỷ gõ cửa đầu vỡ tung, thần hình câu diệt, hóa thành từng đoàn âm khí, bị bạch trạch của Vương Bình há miệng hút vào trong hình xăm. Quỷ gõ cửa chết không nhắm mắt, nhận định là mình đã chết. Trước khi chết vô cùng ủy khuất và oán niệm. Thuộc tính cộng 10. Chương 24. Không cần tiền sao? Cho đến chết, con quỷ gõ cửa vẫn nghĩ là mình bị hại chết vô tội, là bị hổ yêu kia liên lụy mà chết, là chết oan. Thật tình không biết đây là hành động cố tình của Vương Bình, hay là con quỷ gõ cửa tự nhận hàm oan mà chết. Theo như Vương Bình, hắn chết còn chưa có hết tội. Gánh vác cảm xúc chết oan chết ức như vậy, đối với nó cũng là một trừng phạt. Đừng quên, quỷ gõ cửa ở bệnh viện nhân dân đã giết 5 người vô tội. Với cái chết của con quỷ gõ cửa, sợ Lệ Lị cảm thấy hoa mắt. Những vết nứt ở trên cửa phòng bệnh qua kính mắt mèo bỗng nhiên biến hóa. Cái mắt mèo biến mất, những vết nứt cũng biến mất. Lúc này, cái mắt mèo ở cửa bệnh viện đã biến mất. Cửa của phòng bệnh này lại giống như những phòng bệnh bình thường khác. Đây là... Cô hẳn đã đang nghe nói qua quỷ đà tường. Vương Bình phủi phủi cho bụi trên thân, thản nhiên nói. Sở Lệ Lệ bừng tỉnh, thì ra vừa rồi bọn họ là gặp phải con quỷ đà tường. Quỷ gõ cửa cũng là một trong số những loài quỷ đà tường. Trách không được Vương Bình cùng với con quỷ gõ cửa chơi nhạc, hai người làm ra động tĩnh lớn như vậy. Ấy vậy mà bệnh nhân cũng không có biết, bảo vệ cũng không có tới. Này, cả người... Vương Bình và Sở Lệ Lệ lúc này bỗng giật mình quay lại, thấy sau lưng của bọn họ không biết từ bao giờ lại có thêm một người. Đây chính là đội trưởng đội bảo vệ già mà bệnh viện nhân dân mới mời về làm việc. Lão ngã lăn ra đất kinh hãi, nhìn Vương Bình và Sở Lệ Lệ. Tiểu Vương, các ngươi là người hay là quỷ vậy? Sở Lệ Lệ đột nhiên nhìn sang đằng sau lưng của lão bảo vệ. Lão bảo vệ lại càng giật mình, bởi vì Vương Bình và Sở Lệ Lệ đột nhiên xuất hiện trước mặt của lão. Vương Bình biết rõ tại sao lão bảo vệ lại thấy như vậy, liền nói: Lão gia tử, chúng tôi là người. Vừa rồi lão gia tử đã bị quỷ đả tường, cho nên người mới không nhìn thấy chúng tôi. Hiện tại bây giờ con quỷ đã chết, chúng tôi liền thoát ra khỏi ma chướng của quỷ đả tường đó. Quỷ đả tường quả nhiên là có năng lực này, nó có thể chế tạo ra huyễn tượng. Lão bảo vệ thân hình chấn động, được Vương Bình và Sở Lệ Lệ đỡ dậy, thần sắc vẫn còn hoảng hốt. Như vậy vừa rồi ta đi xem các phòng là thật. Bỗng nhiên lão thở dài, là lão đi quanh bệnh viện xem xét mỗi một tầng lầu xem thế nào. Trước đó không lâu, lão đã phát hiện ở lầu 3 có một màn hình camera giám sát hiện lên những hình ảnh như bông tuyết. Màn hình giống như là bị phá sóng, sau đó màn hình lại khôi phục như bình thường, vừa vặn nhìn thấy bóng dáng của Vương Bình và Sở Lệ Lệ. Lão bảo vệ còn tưởng rằng là đường dây có vấn đề. Bất quá lão cũng đã rất quen việc chú ý tập trung vào cái màn hình. Trong vỏn vẹn nửa giờ, lão bảo vệ im lặng. Đây là màn hình đời hiện đại nhất. Còn mẹ nó chứ, đây là điên rồi. Lại nhìn thấy Vương Bình ở trên màn hình gõ cửa, cứ đứng đó gõ liên tục nửa giờ đồng hồ. Điều quan trọng nhất là lão bảo vệ phát hiện mỗi một lần Vương Bình gõ cửa xong, cửa phòng bệnh lại còn rung lên nhẹ nhẹ, chứng minh là ở trong phòng bệnh cũng có người gõ. Nắm được điểm này, lão bảo vệ dùng máy tính tiếp tục kiểm tra cửa phòng bệnh, phát hiện ở bên trong phòng bệnh căn bản không có người. rốt cuộc là ai ở trong phòng bệnh. Mà liệu rằng có bệnh nhân khác ở phòng khác chạy vào đây, sau đó Vương Bình phát hiện cho nên mới gõ cửa. Thế nhưng không đúng, lão bảo vệ phát hiện ở trên cửa phòng bệnh có mắt mèo. Đúng lúc này thì hình ảnh kinh dị xuất hiện, làm cho lão tê cả da đầu. Ở trên màn hình camera trong phòng bệnh là cửa phòng bệnh của có cái mắt mèo kia bỗng nhiên rạn nứt, một cái ngón tay quỷ thò ra. Một màn này làm cho lão bảo vệ ngã lăn ra đất, sắc mặt tái nhợt, con người co rụt. Lão là người của thế hệ cũ, bây giờ đã hơn 60 tuổi, rất kính sợ quỷ thần. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy hình ảnh quỷ dị như vậy, làm sao mà không sợ. Lão còn chưa kịp sợ hãi, thân hình cứng ngắc giống như là đông lại, gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình camera. Lão thấy du học sinh kia vậy mà lại đang túm lên ngón tay quỷ, còn phóng ra mấy tấm phù chú. Sau đó những tia lôi điện bùng lên bốn phía. Rồi tiếp tục, cái du học sinh đi làm bảo vệ kia cứ thế nghiến răng nghiến lợi lôi con quỷ ra ngoài. Hình ảnh này quả nhiên là quá thô bạo. Tiếp theo, Vương Bình này lại vỗ một cái lên đầu của con quỷ. Thân thể của con quỷ nổ tan tành, cứ như vậy mà chết, làm cho lão bảo vệ trợn mắt há mồm. Còn mẹ nó chứ, đây là bắt quỷ sao? Cái gì mà phù chú đầy trời, cái gì mà múa kiếm gỗ đào tỏa ra kiếm quang, còn cái gì mà câu thần chú thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh đâu. Vương Bình này khẩu hình cũng không thấy hắn đọc chú ngữ gì ấy vậy mà liên tục lôi con quỷ ra, sau đó chỉ đánh một chưởng. Lão bảo vệ cũng không thể nào giữ được bình tĩnh, chạy ra khỏi phòng giám sát camera, chạy lên lầu 3 xem xét. Lão đang hoài nghi liệu có phải là mình bị nhân viên bảo vệ này chơi đùa hay không. Đến chỗ phòng bệnh của lầu 3, lão bảo vệ nhìn thấy Vương Bình và Sở Lệ Lệ, đồng thời cửa phòng bệnh cũng không có vỡ, cũng không có cái lỗ mắt mèo nào cả. Bây giờ ông nghiến răng nghiến lợi là ông bị trêu đùa, khẳng định là có người đã động tay động chân lên màn hình giám sát. Còn mẹ nó chứ, tại sao lại chân thật đến như vậy? Đúng lúc này, lão quay người chuẩn bị tìm Vương Bình để tính sổ thì Vương Bình và Sở Lệ Lệ đột nhiên xuất hiện. Đột nhiên thoáng một cái đã hiện ra trước mắt. Sau đó Vương Bình và Sở Lệ Lệ nhìn thấy lão bảo vệ đã ngã lăn ra đất trước mặt của hai người. Sau khi nghe lão bảo vệ kể, Vương Bình và Sở Lệ Lệ hiểu ra, thì ra vừa rồi bọn họ đã bị camera giám sát quay lại. Thế giới bây giờ, người bình thường là không nhìn thấy quỷ quái, nhưng không có nghĩa là người bình thường không có cách nào nhìn thấy quỷ quái. Đây cũng là một loại biện pháp, chính là dùng máy chụp ảnh, máy quay phim hoặc camera. Máy chụp ảnh và máy quay phim cơ chế hoạt động không giống như mắt của người thường, có thể thu được những hình ảnh mờ ảo, huyễn ảo, tức là có thể thu được hình ảnh của quỷ hồn. Ây, lão gia tử à, việc này đừng nói với bên ngoài, đây là cơ mật của cảnh sát đó. Sở Lệ Lệ ở bên kia cũng gật gật đầu, lấy cớ mình là thân phận cảnh sát cho nên muốn an lòng của lão gia tử. Nửa ngày sau, lão bảo vệ mới khôi phục lại tinh thần, nhìn Vương Bình và Sở Lệ Lệ. Theo như Sở Lệ Lệ giải thích là cục cảnh sát mời vị nhân sĩ đuổi quỷ Vương Bình này đến đây để xử lý. Được rồi, vậy bây giờ tôi sẽ đem đoạn video đó trong camera xóa đi. Nếu như đây đã là chuyện cơ mật của cảnh sát, như vậy thu hình này cũng không thể để lại. Lão bảo vệ vội vàng đến phòng giám sát xóa bỏ hình ảnh. Sở Lệ Lệ cũng đồng ý với quan điểm này. Khoan đã, không được xóa. Vương Bình kêu lên. Vì sao lại không xóa? Lão bảo vệ quay lại. Xóa thì xóa, nhưng nhất định là phải cho phó viện trưởng xem. Nếu không chúng ta cứ xóa như vậy, ta làm sao mà thu phí của phó viện trưởng? Ta đuổi quỷ không lẽ là công không sao? Đây là tiền mồ hôi nước mắt lao động được mà. Bầu không khí trong nháy mắt ngưng động, làm cho sắc mặt của Sở Lệ Lệ tím lại, đôi mắt xinh đẹp trợn lên. Ông trời ạ, ông trời có mắt hay không, lại còn vất vả lao động. Người chỉ có đứng đó gõ cửa, sau đó chỉ là nhổ củ cải mà thôi, vất vả cái gì vậy? Tại sao lại có cái loại người vô sỉ như vậy chứ? Chương 25. Biểu diễn cho ta xem. Ngày hôm sau, tại bệnh viện đệ nhất, lão Hà đã sớm đến bệnh viện. Ngoại trừ biết được bệnh viện một đêm bình yên vô sự, còn được lão bảo vệ cho xem một cái video. Lão bảo vệ trước khi đi đã dặn đi nhận là dặn lại, nhất định là phải xem video. Trước khi xem xong sẽ phải xóa bỏ, sau đó mới đem 2 vạn đồng đưa cho Vương Bình. Khi đó lão Hà khuôn mặt ngây ngô, cái quái gì vậy, lại đưa 2 vạn đồng cho nhân viên bảo vệ mới. Cho dù Vương Bình là du học sinh trình độ cao cao tại thượng cũng không thể nào lấy 2 vạn đồng tiền lương chứ. Lão Hà hoài nghi Vương Bình du học sinh ở Mỹ, chỉ sợ là không phải du học ở Mỹ mà là đi Mỹ làm bảo vệ. Mà bây giờ đi Mỹ học cái gì? Học bán hàng đa cấp à? Mà lại đòi đến 2 vạn đồng. Chỉ trong một đêm có thể mê hoặc được một lão bảo vệ căm chăm chỉ cần cù về hưu, xui khiến lão nói với mình là tăng lương, lại còn đến mức đại bành trướng 2 vạn đồng. Mang tâm lý muốn sa thải Vương Bình, lão Hà liền cúi xuống xem cái video. Xem hết video, lão Hà ngây ngốc. Sau khi hoàn hồn, ý nghĩ đầu tiên của lão chính là cái video này quay quá tốt, hình ảnh vô cùng chân thật. Quả nhiên, hiệu ứng vô cùng chấn động, không phải là kiểu hàng nội địa, mà đây là loại video điện ảnh của Hollywood, là phim khoa học viễn tưởng của Hollywood, cũng không thể nào có hiệu ứng lên đến mức như thế này. Nó giống như kiểu là Avenger hoặc là Avatar thì mới làm được như vậy. Sau khi xem xong, lão lập tức muốn thưởng cho Vương Bình 2 vạn đồng thật. Sau khi xem video một lần nữa, lão Hà không biết là có cái dư vị gì. Quả nhiên là hiệu ứng quá tốt, video chỉ có điều quá ngắn, xem không có đã mắt. Lão lập tức cầm điện thoại gọi điện cho lão bảo vệ. Này Dương Thúc, video tôi đã xem hết, xác thực là quay không có tệ, đặc biệt là hiệu ứng. Nhưng đây không phải là lý do để có thể cho Vương Bình 2 vạn đồng. Bệnh viện của chúng ta đâu có phải là đóng phim. Tiểu Hà, cậu đang nói cái gì vậy? Video này không phải là dàn dựng là thật đó. Nghe ngữ khí của lão bảo vệ nghiêm túc, lão Hà sững sờ. Cái gì Dương Thúc? Ấy, anh đừng có nói đùa, đây rõ ràng là phim linh dị mà. Đột nhiên, lời của lão Hà dừng lại. Lão nhớ tới một chuyện. Từ khi bệnh viện liên tiếp xảy ra sự kiện có người đột tử, lão cũng đã nghe bệnh nhân nói nửa đêm nghe có tiếng gõ cửa. Vừa rồi ở trong video, Vương Bình lại đứng trước cửa phòng bệnh, hai bên gõ đối đáp nhau. Giữa ban ngày, giữa ánh mặt trời chiếu rực rỡ, lão Hà ngồi trong phòng làm việc mà lạnh cả sống lưng. Video này liệu không phải là thật chứ? Người đã thấy qua Dương Thúc ta đã từng nói láo chưa? Cái này là thật. Ta là cố ý quay xuống đưa cho người xem đó. Vương Bình hắn là cao nhân đạo sĩ. Ta nghĩ rằng hắn đi du học nước ngoài, là hắn ra ngoại quốc truyền kinh giảng đạo Pháp. Những chuyện này không có nói ra ngoài được đâu. Ấy, thôi được rồi, không nói nữa. Ta đưa cháu của ta đi học đây. Cúp điện thoại, lão Hà rất lâu cứ sừng sững như pho tượng, không có buông điện thoại xuống được. Lão tin tưởng là Dương Thúc không có lừa mình. Dương Thúc làm người như thế nào, mấy chục năm ở bên nhau, lão cũng rất rõ. Chăm chỉ làm việc, chưa từng nói láo, là một người tuyệt đối rất trung thực. Điểm quan trọng nhất là sự tình linh dị quỷ quái này làm sao có thể lấy ra mà đùa. Một hồi lâu lão Hà bỏ điện thoại, trên mặt chấn kinh. Trên đời này thật sự là có quỷ sao? Tại phòng bệnh 510, vợ chồng Trương Chính sáng sớm đã đến thăm Trương Giao. Ngày hôm qua, bởi vì còn chuyện làm ăn, vợ chồng Trương Chính không thể không rời đi. Bất quá cũng đã cử bảo mẫu đến trông nom. Hiện tại công việc đã xong, ngựa không dừng vó chạy đến đây. Lúc đến, gặp Vương Bình cũng đang ở trong phòng bệnh của Trương Giao, đang gọt táo cho nàng. Vợ chồng Trương Chính nhìn nhau, hài lòng cười. Lão Hà, anh cũng ở đây sao? Sắc mặt không tốt, có chuyện gì vậy? Ở trong phòng bệnh, ngoại trừ ô xin bảo mẫu, có Vương Bình, còn có cả lão Hà. Lão Trương, việc này bên cảnh sát chuyển đến thông tin là sự kiện đột tử đã được giải quyết rồi. Trương Chính nghe vậy cũng cao hứng thay cho lão Hà, đồng thời cũng nghi ngờ. Vừa rồi Trương Chính rõ ràng trông thấy lão Hà nói dứt, ánh mắt lại liếc sang Vương Bình, thần sắc lại ánh lên tia tôn kính. Không biết vợ Vương Bình và lão Hà đã phát sinh chuyện gì đêm qua. Ở trong phòng bệnh có nhiều người chen chúc, lão Hà kéo Trương Chính ra ngoài nói chuyện phiếm. Lão Hà, đây là thế nào vậy? Trương Chính nghi hoặc, tại sao hôm nay lão Hà lại thần thần bí bí? Đúng rồi, sự tình xảy ra bệnh viện liệu có phải là án giết người không? Lão Hà nhìn sang. Lão Trường, ông có tin là trên thế giới này có quỷ không? Quỷ? Tôi không tin. Nhưng tôi tin trên đời này là có kỳ tích đó. Ý Trương Chính nói chính là việc Trương Giao khởi tử hồi sinh. Chuyện của Giao Giao đúng là kỳ tích. Nhưng bất quá tôi nói là quỷ cơ. Lão Trương, chúng ta quen biết nhau từ nhỏ. Trên cơ bản là chúng ta đã cùng vượt qua gian khổ. Sự tình hôm nay tôi chuẩn bị nói với ông là quá chấn động. Ông xem ở phân tích giúp tôi. Lão Hà đưa Trương Chính về phòng làm việc. Ở bên kia, phòng 510 lại có thêm một người là Sở Lệ Lệ tới. Sau khi đưa ánh mắt nhìn Vương Bình, rồi lại liếc sang, Lưu Sinh nhìn Sở Lệ Lệ, lúc này cầm lấy quả táo mà Vương Bình đưa tới. Trường Giao mới nói, mẹ, a di, các người có thể ra ngoài được không? Con có chuyện muốn tâm sự với Vương Bình. Vừa nói, trong ánh mắt của Lưu Sinh lại càng ánh lên tia nghi ngờ, bắt đầu liếc nhìn Vương Bình, Trương Giao và Sở Lệ Lệ. Bà là mẹ của Trương Giao, con gái muốn bà ra ngoài, muốn trò chuyện riêng, không lẽ có bí mật gì? Nhìn Sở Lệ Lệ, Vương Bình, Lưu Sinh lại càng nghi ngờ. Con gái của mình, Giao Giao, không lẽ lầm vào cái chuyện tình tay ba sao? Lưu Sinh cùng bảo mẫu rời khỏi phòng bệnh. Vương Bình và Trương Giao nhìn Sở Lệ Lệ. Sở Lệ Lệ tràn đầy phấn khởi, căn bản là cũng không có ý định rời đi. Đối với chuyện này, Trương Giao dùng ánh mắt nhìn sang Vương Bình. Thôi được rồi, cũng không quan trọng đâu. Cô ấy thích nghe thì cứ để cô ấy nghe đi. Dù sao cô cũng không biết, cô cũng biết không ít chuyện. Vương Bình bất đắc dĩ, nha đầu này làm sao lại thích tham gia náo nhiệt như vậy. Trương Giao có chút khó nói. Đêm qua các người đã giết con quỷ kia. Ừ, là tiện tay giết chết, kiếm thêm thu nhập thôi. Mặt khác con quỷ kia cũng nói cho tôi biết cô là Hồ Yêu. Trương Giao giật mình, không nghĩ tới con quỷ kia có thể nói ra điều này. Cũng không để ý quá nhiều, Trương Giao lo lắng. Ta biết rõ, người cũng biết thân phận của ta. Cùng với việc tại sao ta lại nhập vào chân thi thể của Trương Giao, ta sẽ nói cho người biết. Nhưng trước lúc này, các người có đồng ý muốn nghe một cố sự không? Ấy, lại còn có cả chuyện cũ để nghe sao? Là tiểu thuyết sao? Trương Giao im lặng, Sở Lệ Lệ cũng im lặng. Các nàng nhìn Vương Bình. Sau đó, Vương Bình lấy ra một cái túi hạt dưa và khoai tây chiên, kéo kéo cái ghế lại gần Trương Giao, bộ dáng như là muốn ăn hạt dưa, xem phim vậy. Này, cô hích tôi làm cái gì vậy? Vương Bình mắt nhìn Sở Lệ Lệ. Người ta không phải là đang đọc sách đâu, tiên sinh. Thì không phải là cô ấy muốn kể chuyện cố sự sao? Ờ, thì coi như là tôi đang xem phim đi. Vương Bình nói, sau đó ra hiệu cho Trương Giao. Thôi đi, đừng để ý đến cái nhà đầu này. Bắt đầu biểu diễn đi. Không phải, bắt đầu kể chuyện của ngươi đi. Trương Giao dở khóc dở cười. Nàng nhìn thấy lúc trước Sở Lệ Lệ muốn giúp nàng, cho nên cũng xách cái ghế dựa đi tới, cầm lấy túi khoai tây chiên ở trong tay của Vương Bình. Vậy là Vương Bình và Sở Lệ Lệ nghiễm nhiên trở thành khán giả để nghe câu chuyện cũ của Trương Giao. À không, phải nói là của Hồ Yêu. Chương 26. Chuyện cũ của Hồ Ly. Trương Giao im lặng một chút, sắp xếp lại cảm xúc, sau đó mới nói. Ước chừng mấy năm trước, ở vùng Hưng Sơn của Trung Quốc, có một hồ ly không bao giờ rời khỏi Thâm Sơn. Ấy thế nhưng lần đầu tiên ra ngoài, ở trên đường nó bị xe ô tô đè chết. Sau đó nó hóa thành quỷ hồn. Theo như lời của Trương Giao kể, Vương Bình và Sở Lệ Lệ rốt cuộc mới hiểu Trương Giao giả trước mắt đến cùng là cái thứ quỷ quái gì. Cũng hiểu vì sao nàng lại nhập vào trong thân thể của Trương Giao. Nàng vốn dĩ là yêu hồ, bị chết hóa thành quỷ, cho nên chính xác phải gọi là hồ quỷ. Ở thời cổ đại, mọi người thường nói hồ ly tinh, hồ ly tinh, kỳ thật là hồ ly sau khi chết hóa thành quỷ. Loại quỷ này cũng được xưng là yêu quái. Tuy hận nhân loại đã đi ô tô đâm chết nàng, nhưng nàng cũng không phải là oán hận. Bởi vì người đè chết nàng kia cũng đã đem xác của nàng chôn, còn lập cho nàng một cái bia mộ. Hồ quỷ rời khỏi Đại Hưng, sau đó đi đến vùng nhân loại ở. Nàng muốn xem nhân loại đến cùng là một loài sinh vật như thế nào. Tiến vào trong thành phố lớn, nàng lần đầu tiên biết rõ thế giới của loài người rực rỡ như thế nào, sinh hoạt màu sắc đa dạng ra sao. Tiếp tục dò xét, nàng lợi dụng năng lực của mình giết chết một nữ nhân hư hỏng, nhập vào trên người của nữ nhân, sau đó sống cuộc sống của con người. Sống trong thân thể này mấy năm, nàng cũng đã biết được mặt người muôn vẻ, có tốt có xấu, có nam có nữ, có già có trẻ. Đồng thời nàng cũng học cách thế giới loài người sử dụng những đồ vật của loài người. Nàng rất thích lên mạng internet nói chuyện phiếm với người ta. Đôi khi nàng nói về rất nhiều điều mới lạ. Đây cũng là một cơ hội để cho nàng tiếp tục tu luyện. Mọi người đều biết ở trên internet không phải là người xấu thì cũng có người tốt, thậm chí có những người rất xấu. Lợi dụng cơ hội gặp gỡ cư dân mạng, nàng gặp gỡ thêm nhiều người. Một khi nàng phát hiện kẻ nào ở trên internet gặp mình là người xấu, làm việc ác, nàng không do dự mà giết chết. Dần dần thời gian trôi qua, nàng phát hiện thế giới của loài người cũng không có tốt đẹp. Người xấu nhiều như vậy, xã hội hiểm ác như thế, nàng đối với nhân loại bắt đầu thất vọng, nhưng vẫn ôm một tia hảo cảm trong đó. Một tia hảo cảm này theo thời gian dần dần bị mài mòn, để cho nàng trở nên càng ngày càng nóng nảy, tràn ngập lệ khí, cho rằng nhân loại là thứ dơ bẩn. Càng ngày nỗi thất vọng của nàng càng lên đến đỉnh điểm. Một lần lên trên internet, nàng ất kết bạn với một nữ sinh viên, bắt đầu nói chuyện phiếm. Duyên phận vốn dĩ là một điều rất kỳ diệu. Vẹn vẹn nói chuyện phiếm một ngày, nàng và nữ sinh viên kia trở thành bạn tốt, hai người không giấu nhau điều gì. Sau đó, nàng phát hiện nữ sinh viên này, nàng không nhìn thấy sự hư hỏng của nhân loại, chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp. Một tia hào cảm kia dần dần lại được vun đắp đầy lại. Cuối cùng qua tìm hiểu, nàng rất hiếu kỳ đối với nữ sinh viên, quyết định hẹn gặp một lần. Lần đầu tiên gặp mặt, bởi vì đã quen biết trên mạng internet một năm, hai người không có lạ lẫm ngăn cách gì cả. Nhìn nữ sinh viên kia điềm đạm nho nhã, đôi mắt rất đẹp, giống như là một viên bảo thạch không có tì vết. Quỷ hồ tận lực cố gắng tạo cho mình hình tượng xấu xí. Cùng với cực khổ, nữ sinh viên kia cũng vẫn không ghét bỏ, đối đãi với mình lại càng tốt, càng quan tâm. Một giờ khắc này, nỗi thất vọng đối với loài người của quỷ hồ đã bùng lên một tia hy vọng. Xã hội loài người mặc dù dơ bẩn, mặc dù mọi thứ dơ bẩn, nhưng vẫn có những người tốt, vẫn có những điều tốt đẹp. Nó giống như là chiếc hộp Pandora ở trong những câu chuyện cổ tích. Hộp Pandora mở ra, trong hộp những thứ tà ác được chứa đựng cũng được thả ra. Thế nhưng bên trong chiếc hộp Pandora tà ác vẫn còn có một chiếc chìa khóa của hy vọng. Nữ sinh viên đối với quỷ hồ mà nói chính là chiếc chìa khóa hy vọng nọ. Sau khi xâm nhập vào cuộc sống của nữ sinh viên, quỷ hồ biết cha mẹ của nữ sinh viên, rồi sau đó biết quá khứ về cuộc sống của nữ sinh viên. Nàng rất muốn cùng nữ sinh này ở với nhau, là một đôi bạn tốt nhất trên đời này. Thế nhưng nàng hiểu không thể nào được như vậy. Nhân quỷ khác đường, người và quỷ không thể nào ở chung. Quỷ trời sinh thuộc tính âm, cho dù không làm ác, nhưng thời gian dài ở chung với quỷ, âm khí sẽ nặng, dẫn đến cái chết. Cho nên quỷ hồ chỉ có thể nói chuyện với nữ sinh viên qua internet. Hai người mỗi ngày đều nói chuyện phiếm, chia sẻ những sự tình mình trải qua mỗi ngày. Quỷ hồ cho rằng có thể cùng nữ sinh viên trở thành bạn bè mãi mãi. Đột nhiên một ngày, nữ sinh kia không có gửi tin nhắn cho nàng. Mặc dù nàng gửi tin nhắn đến, gọi điện thoại đến cũng không có người nghe. Hôm sau, nàng nhận được một cú điện thoại của nữ sinh gọi đến, là cha mẹ của nàng gọi, báo nữ sinh đã chết. Ngày đó, quỷ hồ cảm thấy phảng phất thế giới tối tăm mù mịt, đau khổ. Nàng khóc nguyên cả một ngày. Nàng suy nghĩ rất nhiều. Nữ sinh tốt, cha mẹ của nữ sinh cũng tốt. Ngày hôm sau nàng đã quyết định, nàng không thể để cho nữ sinh viên tốt đẹp kia sinh mệnh ngắn ngủi chấm dứt như vậy, để cho cha mẹ của nữ sinh kia thương tâm. Nữ sinh viên kia không nên chết, nàng muốn thay thế nữ sinh viên kia, dùng chiếc chìa khóa hy vọng của nhân loại để vun đắp lại tia tình cảm. Thời điểm nữ sinh viên kia chuẩn bị được đưa vào trong lò hỏa táng, nàng bay đến trên thân thể của nữ sinh viên, nhập vào để cho thi thể phục sinh. Từ đó, nữ sinh viên kia lại một lần nữa sống lại. Ở trong bệnh viện đệ nhất, phòng bệnh 510, Trương Giao tựa ở trên giường bệnh, đôi mắt đẹp hiện ra óng ánh nước. Trở thành nữ sinh viên, nàng phát hiện cuộc sống cũng rất tốt, cha mẹ rất quan tâm, phảng phất như được trở lại khi mà hổ phụ và hổ mẫu vẫn còn, quan tâm đến tiểu hồ ly vậy. Sau nửa canh giờ, Trương Giao kể lại chuyện cũ. Sở Lệ Lệ đã sớm khóc thành người nước mắt. Sở Lệ Lệ cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên hiểu nữ sinh viên kia cùng với tiểu hồ ly lần này là ai. Nữ sinh viên nọ chính là Trương Giao, tiểu hồ ly chính là Trương Giao giả. Vương Bình ngược lại không khóc, trầm mặc. Đột nhiên trong lòng vang lên một tiếng. Hồ Kỳ kể chuyện thương tâm, quá khứ tươi đẹp, thuộc tính cộng một. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Vương Bình sững sờ. Cái gì vậy? Đến cái này cũng được tính sao? Cũng đúng thôi, Hồ Quỷ hiện tại cũng đang rất nhiều tâm trạng. Nàng sầu não như vậy là chính vì mình ép nàng nói ra chân tướng. Vương Bình nguyên bản bắt đầu tính toán các thứ. Hắn cũng không phải là Sợ Lị Lị. Đối với chuyện cảm động này, hắn vẫn giữ thái độ hoài nghi. Dù sao đây là quỷ kể chuyện. Trương Giao, cô ấy ổn chứ? Tiểu Hồ Ly đột nhiên hỏi. Sợ Lệ Lệ nhìn qua, thần sắc đang len lén thăm dò Vương Bình. Nhãn thần kia phảng phất như muốn nói với Vương Bình: Vương Bình này, nếu như ngươi dám nói dối quỷ hồn Trương Giao có vấn đề gì, ta sẽ đánh chết ngươi vậy. Vương Bình im lặng trợn mắt. Điều tra sự tình Trương Giao giả, bây giờ lại Trương Giao giả mong ta hỗ trợ. Vậy ta làm sao có thể làm gì được đây? Nghe vậy, Trương Giao giả cùng Sợ Lệ Lệ sắc mặt vui mừng, buông lỏng một hơi. Đúng lúc này nói: Đúng rồi, ngươi mặc dù là giả dạng Trương Giao, nhưng thân phận của ngươi bây giờ là Trương Giao. Trương Giao thật đã đáp ứng với ta, chuyện này phải xử lý, sau đó sẽ trả cho ta 10.000 đồng. Chỉ bằng tốt nhất là ngươi thay Trương Giao trả nợ 10.000 đồng đi. Bành một tiếng, Sở Lệ Lệ một quyền vả thẳng vào miệng của Vương Bình. Ta biết ngay mà, cái tên Vương Bát Bình ngươi không bao giờ có lòng tốt như vậy mà, đúng là cái đồ Vương Bát Bình mà. Chương 27. Lạm phát. Trong phòng bệnh 510 của bệnh viện đệ nhất. Được rồi, vậy bây giờ ngươi quyết định tiếp tục giả dạng Trương Giao đi. Bất quá, ngươi tranh thủ thời gian về nhà trọ với ta một chuyến, sau đó giải thích tất cả với Trương Giao thật. Mặt khác, ngươi biết đấy, nhân quỷ khác đường, ngươi hẳn biết rõ âm khí của ngươi sẽ gây ảnh hưởng với vợ chồng của Trương Chính. Vương Bát Bình, ngươi không thể giúp Trương Giao sao? Ngươi là gia tộc đạo sĩ tri tổ mà, khẳng định là pháp bảo rất nhiều, tùy tiện lấy ra một pháp bảo nào đó cho vợ chồng Trương Chính, bọn họ không sợ âm khí nhập thể nữa là được rồi. Cái đồ bùa hộ mệnh này nó cũng rất là phức tạp. Từ khi biết được chuyện của Trương Giao và Hồ Ly, Sở Lệ Lệ rất quan tâm và cảm động. Đối với sự tình của Trương Giao cũng rất để trong lòng. Gia tộc đạo sĩ tri tổ sao? Sắc mặt của Hồ Ly Trương Giao đại biến, nàng kinh hãi nhìn về phía Vương Bình. Sở Lệ Lệ trong lúc vô tình nói ra câu này, làm lộ thân phận kinh người của Vương Bình. Loại chuyện này, biết là được rồi, đừng có tùy tiện nói ra như vậy. Tôi không thích lấy uy thế của gia đình ra mà đè người, tốt nhất là khiêm tốn một chút. Vương Bình ho khan, nghiêng mặt, che giấu đi ánh mắt xấu hổ. Bà mẹ nó chứ, nhà đầu này thật sự tin cái lời nói vớ vẩn này của ta, hay đến cả hồ quỷ bây giờ cũng tin sao? Hình như là con ma thần vòng lần đó nó cũng tin luôn. Đúng rồi, trước đây mình vốn định nói lời lừa gạt, bây giờ đúng thật lại thành một thằng lừa gạt. Không được, về sau có lẽ ít nói đến vấn đề này một chút, nếu không sự tình này bại lộ, nhà đầu này sẽ bóp chết ta mất. Vương Bình có thể tưởng tượng, một khi Sở Lệ Lệ biết được mình chẳng phải là đạo sĩ thế gia gì, khẳng định là sẽ thẹn quá hóa giận mà bóp chết mình mất. Cửa phòng bệnh mở ra, Lão Hà và vợ chồng Trương Chính đi tới. Vương Bình, 2.000.000 đã chuyển vào trong thẻ ngân hàng của cậu rồi đó. Lão Hà nói khẽ, Lời vừa nói, Trương Giao và Sở Lệ Lệ cũng nghe rõ. Lão Hà và vợ chồng Trương Chính nhìn Vương Bình, thần sắc có một loại phức tạp. Hiển nhiên là Lão Hà mang Trương Chính đi xem video, cũng đem chuyện lão bảo vệ nói với Trương Chính. Mà Lưu Mỹ sau khi ra khỏi phòng bệnh về, tìm Trương Chính cũng xem video. Vương Bình gật đầu, hắn vốn cũng không muốn giấu giếm, có một số việc để cho vợ chồng Trương Chính biết rõ, tương lai cũng có một chút chuẩn bị ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, phòng bệnh lâm vào trầm mặc, lặng ngắt như tờ. Nửa ngày sau, Trương Chính mới mở miệng nói: Vương Bình, cậu thật sự là du học sinh từ Mỹ về sao? Không phải. Đám người cạn lời. Mẹ nói chứ, trả lời lại thẳng thắn như vậy, có thể thận trọng một chút được không? Do dự một chút, để cho chúng ta chuẩn bị tinh thần rồi nói có được không? Người dứt khoát như vậy làm cho chúng ta cảm giác như là những kẻ ngu bị lừa vậy. Đúng lúc này, Vương Bình lấy ra ba tấm bùa, rồi sau đó vậy ba tấm bùa được gia trì thuộc tính được cộng 3. Kim sắc quang hoa lưu chuyển trên lá bùa lơ lửng, nhìn trông vô cùng thần kỳ. Vợ chồng Trương Chính và Lão Hà ba người trợn mắt không thể tưởng tượng nổi. Ê, cái này Vương tiên sinh. Lão Hà rung động không biết nên nói gì. Sau khi quang hoa thu lại, lá bùa tung bay về trong tay của Vương Bình. Cầm trong tay lá bùa, nhét vào tay của vợ chồng Trương Chính và Lão Hà, Vương Bình nói: Một tấm hộ thân phù, mỗi tấm 1.000.000 đồng, trả tiền đi, tiền mặt hay là chuyển khoản đều được. Nói xong, Vương Bình cầm điện thoại, mở ra tài khoản, đưa cho bọn họ xem. Toàn bộ quá trình này gọn gàng, linh hoạt, không có dây dưa dài dòng. Ê, kiếm tiền là phải dứt khoát. Ba người Lão Hà ngây ngẩn, Sở Lệ Lệ và Trương Giao cũng sững sờ. Còn mẹ nữa chứ, Vương Bình, ngươi làm gì vậy? Vừa rồi còn đang hỏi chuyện du học, tại sao lập tức lại chuyển thành bán phù? Người có thể đừng có ham tiền như vậy được hay không? Để cho ta phản ứng lại được hay không? Hẳn là phải để cái gì để làm cho nó giả vờ là chấn kinh, oai phong, cao nhân đạo sĩ cái gì gì được hay không? Vương Bình, cậu, đây là... Là bảo mệnh phù cho các người đó, không muốn sao? Vậy không muốn thì thôi vậy. Vương Bình thản thắn đưa giơ tay định lấy những lá bùa. Lão Hà vội vàng ôm chặt lá bùa, sợ bị Vương Bình lấy lại, trong miệng liên tục nói: Cần, đương nhiên là ta cần chứ. Nói đùa, hiện tại lại có cả các loại sự tình phương thiên dạ đàm như vậy sao? Một tấm phù hộ thân làm sao lại không cần? Đừng nói là 1.000.000, thậm chí là 2.000.000 cũng được. Trong lòng của Lão Hà nghĩ như vậy, Vương Bình nói: Được rồi, vậy quyết định một tấm 2.000.000, trả tiền đi. Sắc mặt của Lão Hà tái mét. Còn mẹ nữa chứ, đạo sĩ đuổi quỷ lại còn có cả kỹ năng đọc tâm thuật sao? Ê, không phải cậu nói là 1.000.000 một tấm sao? Làm sao lại thành 2.000.000 rồi? Ông đã từng nghe nói qua lạm phát chưa? Thị trường chứng khoán còn thay đổi liên tục kia kìa. Đoàn người cạn lời. Quả nhiên con mẹ nó, tên này là thần côn lạm phát. Đến cả thị trường chứng khoán hắn cũng nhắc đến. Lão Hà bị dọa, vội vàng cầm lấy điện thoại quét qua mã code để trả tiền. Vợ chồng Trương Chính cũng nhanh chóng quét mã code trả tiền. Có trời mới biết, không chừng một chút nữa giá cả lại tăng. Bọn họ đều là người làm ăn, một người lại là phó viện trưởng, đều là loại giàu có, nhưng cũng thật sự là không dám tiêu tiền nhanh với tốc độ như vậy. Vương Bình cầm tiền, trên mặt lộ ra một nụ cười. Một nhóm người ở bệnh viện sau đó họ nhoằng một cái kiếm được 10.000.000. Ê, như vậy thật là tốt. Thôi được rồi, không có việc gì, tôi đi trước đây. Vương Bình rời đi, dù sao sự tình cũng đã được giải quyết, cũng nên trở về nói với quỷ hồn của Trương Giao một tiếng. Lão Hà và vợ chồng Trương Chính bỗng nhiên ngăn Vương Bình lại. Ê, Vương tiên sinh, hộ thân phủ của cậu còn gì nữa, còn hay không? Tôi cũng muốn mua cho người nhà. Vợ chồng Trương Chính chưa có nói, khi đó thỉnh thoảng liếc về phía Trương Giao. Bọn họ muốn mua cho Trương Giao một tấm hộ thân phủ như vậy. Có, đương nhiên, 1.000.000 bớt cho ông, vậy là 1.250.000. Vương Bình nhìn về phía Lão Hà cười cười, sau đó nhìn về vợ chồng Trương Chính. Trương Giao không cần đâu, tôi đã sớm cho cô 1 tấm rồi. Trương Giao hiện tại là bị quỷ nhập thân, cầm hộ thân phủ, thì xác định là tự mình chết giết mình sao? Lão Hà khóe miệng run run. Ê, đây thật sự là cái gì vậy? Lão Hà thật sự là muốn nổi điên. Một tấm 2 vạn cũng làm cho lão đau lòng. Hiện tại lại đến một tấm 2 vạn rưỡi. Ở trong nhà tính cả già trẻ lớn bé cũng phải cần thêm 3 tấm là 7 vạn rưỡi. Tính toán cả tấm phù hộ thân trên người mình, trước sau đã tiêu mất 10 vạn. Nếu như tính luôn cả thù lao Vương Bình đuổi quỷ ở bệnh viện là quá 10 vạn. Cuối cùng lão Hà thở dài. Thôi được rồi, ta mua vậy. Lão không phải là lấy mua bằng giá 2 vạn rưỡi, mà lấy luôn cả 3 vạn một tấm. Nếu như 2 vạn rưỡi này mà mua, chẳng phải nói mình là một tên khốn kiếp hay sao? Toàn bộ quá trình này Sở Lệ Lệ vẫn nhìn thấy trợn mắt há mồm, trong lòng chấn động. Tốc độ kiếm tiền của Vương Bình này là quá nhanh, thoáng một cái đã thu về hơn 10 vạn. Bằng tốc độ này, có lẽ vị trí giàu có nhất Trung Quốc khó giữ được. Được rồi, xong việc. Chuyện này của tôi đó, đừng có nói với bất kỳ ai. Sự tình phù hộ thân này cũng đừng có nói với bất kỳ ai. Hôm nay là tâm tình của tôi tốt mới bán phù hộ thân cho các người. Vương Bình nói xong, nhìn lão Hà đang đau lòng mà cười hăng hắc. Lão Hà làm người rất biết cách sống, theo lý thuyết cũng không nên lừa lão quá. Thế nhưng ai bảo lão Hà thời điểm cho mình vào làm bảo vệ nói với nhân viên bệnh viện mình là cái loại sinh viên du học bất đắc chí. Đừng có nói xấu sau lưng của người ta, bây giờ gặp quả báo đó Hà phó viện trưởng. Ở bên ngoài bệnh viện đệ nhất, Vương Bình, chờ đã. Có chuyện gì vậy tiểu cô nương? Vương Bình nhìn về Sở Lệ Lệ đang chạy theo đằng sau, nghênh đón hắn một cái chính là một quyền đấm thẳng vào ngực. Vừa rồi trong phòng bệnh nhiều người, người cũng quên đi chính sự đó. Cô không phải là hôm nay chỉ đến nghe chuyện cũ của Trương Giao sao? Ai nói với người là ta đến nghe chuyện cũ của Trương Giao? Ta là nhận ủy thác của người ta đến tìm ngươi đó. Không phải là ngươi nói cần giao đồ tể sao? Có tin tức đây. Cái gì? Có tin tức giao đồ tể? Chương 28. Từ khi Vương Bình rời khỏi bệnh viện đã thoáng qua nửa tháng. Bệnh viện nhân dân đệ nhất không còn xuất hiện tình trạng đột tử. Phòng 3 cũng dần dần lắng lại. Người bệnh cũng bắt đầu quay về chữa trị. Một mặt khác, Vương Bình đem sự kiện hồ quỷ báo cho Trương Giao. Trương Giao an tâm, đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Bạn tốt nhất của mình lại chính là quỷ. Trong thời gian nửa tháng này, Hồ Giao tự mình đến gặp Trương Giao. Hai người gặp mặt ôm nhau mà khóc tu tu. Một phần là vì có thể gặp lại được bằng hữu đã chết, vui mừng đến bắt phát khóc. Một người là vì giúp cha mẹ của bạn mình thương tâm mà cũng khóc. Hai con quỷ ôm nhau khóc ầm ầm. Sau khi sắp khóc xong, Trương Giao và Hồ Giao cùng cảm tạ Vương Bình, bởi vì vợ chồng Trương Chính đã được bùa hộ thân của Vương Bình cho, không cần phải sợ âm khí trên người của Hồ Giao. Cho nên đây cũng là một chuyện rất tốt. Hồ Giao quyết định về sau sẽ thường xuyên đến nhà trọ gặp mặt Trương Giao. Sự tình thi thể Trương Giao phục sinh coi như cũng có một cái kết tốt đẹp. Vương Bình, này, người muốn đi ra ngoài sao? Lệ Lệ, cô cũng tới. Hồ Giao hỏi Vương Bình. Thời gian gần đây Hồ Giao thường thường đến, cơ hồ đều đã làm cho Vương Bình coi như là nhà mình. Vương Bình cạn lời, bất quá nghe được Hồ Giao có nguyện ý trả tiền thuê nhà, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Những ngày này ở chung, Hồ Giao biết được Vương Bình là một người tốt, cũng không e ngại. Đem Vương Bình coi như là một người bạn trong cõi người của nàng. Tiểu Giao, Giao Giao. Sở Lệ Lệ chào hỏi hai con quỷ. Nửa tháng qua, nàng cùng với hai Hồ Giao kia trở thành bạn tốt, thường xuyên đến nhà của Vương Bình chơi. Đối với chuyện này, Vương Bình trong lòng cũng thật khó chịu. Đây rốt cuộc là nhà của tôi hay là nhà của các cô vậy? Vương Bát Bình, nhanh lên, nếu không một chút nữa sẽ chậm gặp mặt đó. Vương Bình và Sở Lệ Lệ cùng nhau đón xe rời đi. Nửa tháng trước, ở bệnh viện, Sở Lệ Lệ đã nói với Vương Bình đã có tin tức của giao đồ tể. Trước đó, Sở Lệ Lị nhờ bạn bè của mình giúp tìm giao đồ tể. Không ngờ là cuối cùng cũng có tin. Một người bạn của Sở Lệ Lị nói có giao đồ tể, ngoại trừ giao đồ tể lại còn có cả một thanh trả mã đao của tướng quân thời cổ đại. Nghe nói đây là một vị tướng quân đã vô số lần giết người, giết địch vô số, sát sinh vô số, phần lớn là giao đồ tể. Hôm nay Sở Lệ Lị cùng với bạn của mình hẹn gặp mang Vương Bình đi mua bán. Sau khi đón xe ở trên Tích Tích, ở trên điện thoại có tin tức Lão Trần. Vương Bình kinh ngạc, không nghĩ tới người gửi tin lại là Lão Trần. Người gửi tin chính là ngày hôm đó đưa Vương Bình đến bệnh viện nhân dân đệ nhất, tên là Lão Trần, Trần Quan, chính là người lái taxi lâu năm. Mở ra tin, Vương Bình đọc. Ê, Vương Bình đạo trưởng, ê, có khỏe không? Ê, tôi là Lão Trần mà, có nhớ hay không? Tôi nhớ. Lão Trần, có việc gì tìm tôi vậy? Tôi có việc đó. Tôi nghe nói bệnh viện đệ nhất đã không có người đột tử. Lúc đó tôi đi theo cậu đến đó. Ban đầu tôi nghĩ rằng chính là cậu xuất thủ phải không? Ê, cậu quả nhiên là con nan siêu đẳng mà. Vương Bình sắc mặt giật mình. Lão Trần này đúng là như vậy. Còn nữa, một người đại thúc trông nên đầu trọc mà lại nhớ đến như vậy, có thể sử dụng internet thành thạo đến như vậy, sử dụng icon xỉ tin đến như vậy. Không đợi Vương Bình gõ chữ đáp, Lão Trần lại gửi tới một tin. Vương đại sư đừng có khiêm tốn, tôi biết, khẳng định chính là cậu làm. Ở thành thị này mà nói, quả nhiên cậu là cao nhân. Tôi cũng không có lòng vòng nữa, tôi đã nói chuyện với đồng nghiệp của tôi sự tình của cậu. Bọn hắn từng người không tin, còn nói tôi muốn lừa hồng bao của bọn họ. Tôi hy vọng Vương đại sư có thể chứng minh, làm cho tôi trong sạch. Cậu yên tâm, tôi sẽ không để cho cậu đến không đâu. Sau đó tôi mời khách đi ăn đồ nướng tùy tiện. Ý ông muốn nói là thế nào? Là trực tiếp tới phố đồ nướng Bạch Liên Hoa, có được không? Chỗ đó đơn giản, tôi cùng các đồng nghiệp mỗi ngày 12 giờ đêm hết giờ làm việc đều ra đó ăn đồ nướng, tôi nhờ chờ cậu đó. Thôi được rồi, không nói nữa. Có khách, tôi lên xe đây. Xin chào lão đại. Vương Bình đọc xong một hồi, khẽ khẽ nhếch miệng, ngây ngốc nhìn điện thoại đến ngơ ngẩn. Hắn thật sự là chấn động, muốn chửi bậy điên cuồng Lão Trần này, lại nói đến với bạn bè, đồng nghiệp của mình, sự tích của mình. Căn bản ta đâu có bảo người đi nói đâu. Người nói khoe khoang với bọn họ thì thôi, vậy mà còn thu hồng bao của bọn họ. Thu rồi, bây giờ lại còn không chia cho ta một chút. Lương tâm của người có đau không hả? Cả Lão Trần đầu chọc. Người nói người mời khách, ta còn cảm động một chút. Thôi được rồi, quầy đồ nướng tùy tiện ăn. Xem những tin tức đằng sau, Vương Bình lại muốn chửi bậy. Còn mẹ nó chứ, người muốn ta giúp người, lại còn muốn ta bắt xe đến phố Bạch Liên Hoa sao? Vương Bình, sao vậy? Đang nói chuyện phiếm với ai sao? Sở Lệ Lệ thấy thần sắc của Vương Bình không đúng, đang ngây ngốc, liếc mắt nhìn Vương Bình lấy điện thoại, sau đó nàng nhìn vào trong khung WeChat. Không có gì đâu, nói chuyện phiếm với một cường giả thôi. Vương Bình thuận miệng nói, ở trong đầu hiện lên hình ảnh của Lão Trần, đầu chọc, quả nhiên là một lão béo. Đây là một đỉnh cấp cường giả hay sao? Cường giả? Sở Lệ Lệ sững sờ, đôi mắt đẹp lấp lánh. Ở trong lòng của nàng, Vương Bình đã rất mạnh, mà người có thể được Vương Bình coi là cường giả, khẳng định là rất lợi hại. Chẳng lẽ đây chính là nhân vật ở trong gia tộc của Vương Bình? Không đúng, nếu như là người trong gia tộc, Vương Bình chắc chắn sẽ không nói là cường giả, mà sẽ nói là trưởng bối. Như vậy chắc chắn là một đạo sĩ của một gia tộc truyền thừa ngàn vạn năm khác. Có lẽ là như vậy, Sở Lệ Lệ đoán. Bằng Thành, ở trên một con đường vui chơi, ở tiệm cà phê Starbucks, Vương Bình và Sở Lệ Lệ xuống xe, trực tiếp đi vào trong quán. Nghiên Nghiên, Lệ Lệ. Sở Lệ Lệ quét mắt quanh quán cà phê, ở nhìn bên thấy cửa sổ, tìm được bạn của mình. Lúc này bạn của nàng cũng đang vẫy tay với Sở Lệ Lệ. Vương Bình bỗng nhiên như có cảm nhận, ánh mắt nhìn về phía người bạn của Sở Lệ Lệ, có một thanh niên ở bên cạnh. Thanh niên cũng đang đối mặt với Vương Bình. Đến đây, đến đây, tôi giới thiệu cho. Vị này là Trương Nghiên, ở bên cạnh là anh ruột của Trương Nghiên, Trương Hảo. Các người khỏe không? Tôi tên là Vương Bình. Sau khi hai bên chào hỏi lẫn nhau ngồi xuống, Trương Hạo không dây dưa dài dòng, trực tiếp hỏi: Vương tiên sinh, hộ thân phù ở trên người của Sở Lệ Lệ là cậu cho? Không phải. Vương Bình trả lời, sau đó dừng lại. Đối phương còn chưa mở miệng đã tiếp tục nói: Không phải là cho, mà là tôi bán cho nàng. Trương Hạo cạn lời. Sau khi dò xét Trương Hạo và Trương Nghiên, tinh thí khí thần cũng không phải là người thường. Vương Bình nhạy cảm cảm nhận được Trương Hạo và Trương Nghiên ở trong thể nội có một cỗ hơi thở khác hẳn với người bình thường. Sau một khắc, Vương Bình mở miệng nói: Các người là môn phái nào vậy? Lời vừa dứt, huynh muội Trương Hạo và Trương Nghiên ánh mắt xẹt qua một tia hoảng hốt, thần sắc lập tức cô đọng lại, nhìn chằm chằm vào Vương Bình. Hết chương 28. Hết tập 4. Các bạn thân mến, đây là bộ truyện thứ 2 mà tôi được đọc trong cái dòng linh dị dài tập, thấy nhân vật chính nó lại kiếm tiền dễ như vậy. Bộ truyện đầu tiên chính là bộ truyện chúng ta vừa đọc, Phòng Bếp Âm Dương, đúng không ạ? Bạch Thường kiếm tiền cũng rất là pro. Nhoằng nhoằng cái kiếm được mấy chục triệu. Vương Bình này thì mới bước chân vào nghề, còn kém hơn một tí, nhưng cũng nhoằng nhoằng cái kiếm được vài chục ngàn. Kiếm tiền rất là dễ. Có vẻ là cái nghề pháp sư ở Trung Quốc kiếm tiền dễ, mà tôi thấy là cái nghề thầy cúng ở Việt Nam kiếm tiền cũng dễ mà. Chúng ta sẽ cùng theo dõi ở tập sau xem cái huynh đệ Trương Hạo và Trương Nghiên này liệu có dính dáng gì đến huyền môn tu đạo hay không. Các bạn hãy nhớ video này được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu khác hình ảnh và âm thanh này thì đó là ăn cắp của A Tuấn. Các bạn hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Xin chào và hẹn gặp lại.